Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phần 21, hơn nữa thi thể thi đốm không cụ bị màu hồng anh đào đặc thù, Hồ Khoa trưởng nói. Bởi vì than dưỡng huyết sắc tố là màu hồng anh đào. Cho nên ở carbon monoxide chúng độc trường hợp chung, thi thể nhiều thấy thi đốm màu hồng anh đào đặc thù ta gật gật đầu. Nói, kia cũng không hoàn toàn là tuyệt đối, nói xong, ta cũng đi đến xào sạc bên người, nhìn nhìn nước ấm khí thức tân, hẳn là 2 năm trước này hậu người trụ tiến vào thời điểm tân trang. Nước ấm khí chọn dùng tường bài hình thức, từ một cây đường kính 20cm kèn pha gô tử liên thông đến trên vách tường lỗ, đem sinh ra khí thải bài xuất ngoài phòng. Này hẳn là một loại thực an toàn sử dụng nước ấm khí phương thức. Hơn nữa, nước ấm khí một bên, còn có một cái màu trắng thăm dò, mặt trên viết carbon monoxide dò xét khí. Thoạt nhìn, cái này nước ấm khí là tân khoản hình, mang thêm có thể kiểm tra đo lường carbon monoxide hơn nữa siêu tiêu báo nguy công năng. Ta dọn một cái ghế đến phòng bếp, đứng ở mặt trên nhìn kỹ cái này dò xét khí. Dò xét khí thượng ấn một loạt tự, carbon monoxide siêu tiêu khi, bổn dò xét khí liên tục ong minh, cũng sáng lên đèn đỏ. Hiển nhiên, nó cũng không có báo nguy, ta từ băng ghế thượng nhảy xuống tới, nói, thoạt nhìn, là ngộ độc thức ăn khả năng tính lớn, Hồ Khoa trưởng gật gật đầu. Xoay mặt hướng ngoài phòng nhân viên điều tra nói, căn cứ dấu vết kiểm nghiệm. Cũng không có phát hiện người ngoài xâm nhập dấu hiệu, người chết cũng không có tổn thương dấu vết. Bất quá, nếu suy xét là ngộ độc thức ăn, kiến nghị vẫn là muốn giải phẫu hơn nữa lấy ra dạ dày nội dung vật cùng gan. Sẽ cùng hiện trường lấy ra đồ ăn cùng nhau tới tiến hành kiểm nghiệm mân ni mặt khác. Các ngươi hiện tại muốn trọng điểm điều tra người chết này đó đồ ăn nơi phát ra. Nếu có thể bài trừ đầu độc tình huống. Hẳn là chàng ngoài ý muốn, hy vọng người bị thương có thể cứu trở về tới, ta nói. Nếu hắn ý thức có thể khôi phục, cũng có thể trợ giúp chúng ta làm rõ ràng, từ hiện trường ra tới. Đã tiếp cận giữa trưa, chúng ta đi giải phẫu, các ngươi còn đi sao? Hồ Khoa trưởng mỉm cười hỏi chúng ta, ta nhìn nhìn đồng hồ, nói, hiện tại tham gia giải phẫu, liền có khả năng chậm trễ buổi chiều ban. Cái này hiện trường là chúng ta không nhận được mệnh lệnh liền chính mình tới cọ. Vẫn là không chậm trễ đi làm tương đối hảo tốt, Hồ Khoa trưởng ha ha cười. Nói, lấy tình huống hiện tại xem, cơ bản có thể bài trừ là một vụ án mạng, giống nhau phi bình thường tử vong sự kiện mà thôi, một năm cũng có mấy trăm khởi như vậy phi. Bình thường tử vong, các ngươi là đủ vất vả ta nói. Chia tay sau. Chúng ta đi ra hiện trường, Hàn Lượng sớm đã đem hắn ti ti ngừng ở hiện trường tiểu khu bên ngoài. Chúng ta toàn bộ lại tễ đi vào, Hàn Lượng vừa rồi tựa hồ ở trong xe còn ở chơi tham ăn xà. Mới vừa xem xong hiện trường cùng thi thể, tiến ngươi xe, không ngại đi, ta nói giỡn dường như nói, ta như là như vậy chú ý người sao. Hàn Lượng một bên đem hắn kia bộ tay già đời cơ cất vào quần áo nội sườn túi tiền. Một bên hệ đai an toàn nói. Không giống, xào sạc vui cười nhìn hắn xủy khởi tay già đời cơ động tác. Nói, nhưng là giống một cái luyến cũ người, Hàn Lượng có chút xấu hổ. Cấn một kiện đốt lửa, khởi động xe, theo ô tô động cơ nổ vang. Di động của ta cùng Trần Thi Vũ di động đồng thời vang lên. Không tốt, chúng ta phát hiện vết máu nơi đó. Mặt sau trên núi phát hiện một khối thi thể. Trần Thi Vũ tiếp xong điện thoại. Nói, ta đồng học hôm nay điều hưu. Hắn vừa rồi tìm mấy cái bằng hữu. Ở vết máu phụ cận răng lưới tìm kiếm. Kết quả tìm ra một cái khác án tử, DNA thất truyền đến tin tức. Mặt đất, vách tường cùng băng gạc thượng vết máu đều là Đỗ Châu, ta có chút sốt ruột. Người đồng học có thể xác định phát hiện thi thể không phải Đỗ Châu sao? Trần Thi Vũ lắc đầu, nói, người chết là cái nữ, Hàn Lượng dẫm lên phanh lại. Quay đầu lại nhìn ta, chờ ta quyết định, ta ngồi ở trên ghế sau, cắn môi nghĩ nghĩ, nói, đi, tuy rằng khả năng liên hệ không lớn, nhưng chúng ta vẫn là đi xem cụ thể tình huống đi. Để ngừa vạn nhất, sư phụ bên kia, ta tới gọi điện thoại xin nghỉ. Mặt khác, người đồng học báo nguy đi. Chúng ta dọc theo vừa rồi lộ, một lần nữa về tới phát hiện vết máu hiện trường. Sau đó đi bộ thông qua đường tắt, đi tới Thần Tiên Sơn công viên cửa. Thị cục khám tra B tổ hiển nhiên đã xuất động. Một khác chiếc hiện trường khám tra xe đã ngừng ở công viên cửa. Đi đến Thần Tiên Sơn chân núi. Ta tựa hồ đã nghe thấy một cổ mùi hôi hương vị. Hiện tại vẫn là đầu mùa xuân, độ cao hủ bại thi thể cũng không thường thấy, nhưng là bởi vì nhiều năm pháp y công tác mài giũa. Ta đối mùi hôi khí vị phi thường mẫn cảm ni cho nên, ta ở chân núi, cơ hồ liền có thể phán đoán chúng ta lập tức muốn đối mặt. Sẽ là một khối hủ bại thi thể. Theo sau đuổi tới đại bảo cũng không có mang lên khúc tiểu dung. Nghe nói người chết là một người nữ tính, cũng coi như là yên tâm không ít. Chúng ta đều ở cầu nguyện này cùng nhau án kiện cùng Đỗ Châu mất tích không có quan hệ. Rốt cuộc, một khi có quan hệ, Đỗ Châu khả năng chính là tiếp theo cái người bị hại. Hoặc là Đỗ Châu chính là hung thủ, Thần Tiên Sơn giữa sườn núi, kéo cảnh giới mang. Chung quanh đứng rất nhiều cảnh sát nhân dân, nơi này thảm thực vật rậm rạp, thoạt nhìn ngày thường hẻo lánh ít dấu chân người, bởi vì bụi cây ngăn cản, cảnh sát nhân dân nhóm đều siêu siêu vẹo vẹo mà đứng. Trần Thi Vũ đồng học lúc này đã tan mất đơn cảnh trang bị. Hắn ăn mặc cảnh phục, nắm một cái nước đức chó chăn cừu đứng ở lùm cây chung. Làm bảo án người tiếp thu tiếp cảnh sát nhân dân dò hỏi. Loại này cảnh sát dò hỏi cảnh sát tình huống nhưng thật ra không nhiều lắm thấy. Ta rất có hứng thú mà đi đến một bên bàng thính. Uy, người dùng cảnh khuyển làm việc tư. Trần Thi Vũ rất là kinh ngạc, ngồi xổm nước đức chó chăn cừu bên cạnh đậu nó. Đây là ta chính mình cẩu, đồng học nhìn thấy tiếp cảnh sát nhân dân vẻ mặt kinh ngạc. Chạy nhanh giải thích nói, ta là học cảnh khuyển kỹ thuật. Kết quả phân phối đến đồn công an công tác, liền đành phải chính mình dưỡng một cái quá đã ghiền, thổ cẩu cũng có thể giúp ngươi tìm manh mối. Trần Thi Vũ che miệng cười nói, nước đức chó chăn cừu như là có thể nghe hiểu Trần Thi Vũ châm chọc. Xoay qua đầu không xem nàng, đồng học vẻ mặt bất đắc dĩ, ai nói là thổ cẩu, này cẩu là ta tỉ mỉ dạy dỗ ra tới. Dám cùng cảnh khuyển căn cứ bất luận cái gì một con khuyển tỉ thí, là nó phát hiện sao? Ta hỏi, đồng học gật gật đầu, nói, buổi sáng ta hạ ca đêm, liền phát hiện kia quán huyết, đại sư tỉ nói là muốn ở chung quanh tìm, ta một chốc tìm không thấy giúp đỡ, liền nắm nó ra tới, kết quả nó một đường chạy như điên. Liền trực tiếp tìm được rồi nơi này, ta quay đầu nhìn đến thị cục khám tra bê tổ nhưng pháp y đang ở kiểm nghiệm thi thể, nói, nơi này thường xuyên có người tới sao? Cơ hồ không có, khu trực thuộc cảnh sát nhân dân nói. Cái này công viên vốn dĩ liền khuyết thiếu giữ gìn, tới người rất ít, mặc dù có người tới, cũng đều sẽ là ở chân núi cái kia quảng trường thừa thừa lương. Tâm sự thiên gì đó. Rất ít có người sẽ leo núi, hiện trường có cái gì dấu vết sao? Tiến xuất khẩu gì đó, ta hỏi ngân kiểm viên lắc đầu, chỉ vào mặt đất nói, nơi này cũng chưa lộ, thời tiết khô ráo, bùn đất cũng lưu không dưới dấu chân, chúng ta nhìn chung quanh bụi cây, xác thật là có bẻ gãy dấu hiệu, nhưng là cũng không thể xác định là người chết chính mình đi tới bẻ gãy. Vẫn là bị người vứt xác nơi này thời điểm bẻ gãy. Cho nên, cũng không có gì ý nghĩa ta gật gật đầu, đi vào trung tâm hiện trường, dò hỏi đang ở chuyên tâm công tác nhưng pháp y, nhưng ca, thi thể thoạt nhìn thế nào? Không cần nhưng pháp y tự thuật, ta đã bị ập vào trước mặt mùi hôi thối huân đến quá sức. Thi thể toàn thân sưng to, mặt ngoài bầy biện ra màu lục đậm. Có không ít hủ bại chất lỏng chảy ra, thi thể mặt bộ bị hỗn độn tóc dài bao trùm, hơn nữa bởi vì hủ bại chất lỏng thấm vào, tóc chặt chẽ mà dính vào trên mặt, thấy không rõ người chết khuôn mặt, không không cần xem cũng biết, lúc này người chết trong mắt cùng đầu lưỡi, khẳng định đều bởi vì hủ bại khí thể tác dụng bị đỉnh đến xông ra tới. Người chết dáng người hẳn là thực gầy yếu, nhưng là lúc này, chỉ nhìn ra được bành trướng đến phi thường lợi hại, tuy rằng lúc này độ ấm còn tương đối thấp, nhưng đã có chút ít ruồi bọ ở chung quanh xoay quanh. Thi thể phía dưới, còn có một ít không biết tên tiểu sâu bò tới bò đi. Ruồi bọ giống nhau ở 8 độ C đến 40 độ C trong hoàn cảnh xuất hiện. Hiện tại đã có hơn 10 độ C không khí độ amoni nhưng là bởi vì nhiệt độ không khí không ổn định. Cho nên ruồi bọ số lượng thiếu, cũng không có phát hiện đại lượng ròi bọ bám vào thi thể. Vô pháp căn cứ ròi bọ chiều dài tới phán đoán tử vong thời gian. Cái này mùa, đều đã người khổng lồ sea monster, nhưng pháp y nói, thoạt nhìn hẳn là tử vong 7 ngày trở lên, ta gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Hủ bại đến vẫn là rất lợi hại, nhưng pháp y phun ra một ngụm đàm. Nói, xú thật sự, bất quá ta đại khái nhìn bộ vị mấu chốt, không có phát hiện rõ ràng tổn thương tồn tại, xem quần áo. Như là cái lưu lạc, hoặc là bệnh nhân tâm thần, xào xạc cau mày đứng ở một bên nói. Người chết quần áo đã hoàn toàn bị hủ bại chất lỏng thấm vào. Nhăn rúm gió mà dính vào thi thể thượng. Bày biện ra hắc màu xanh lục, ẩm ướt bộ dáng, nhưng là chúng ta vẫn là có thể nhìn ra người chết quần áo là tương đối hoàn chỉnh. Không có rõ ràng xé rách dấu vết, người chết thượng thân là áo bông, cũ len sợi y cùng một kiện cũ áo khoác, hạ thân là miên chất quần lót góc bẹt, quần bông dày cùng một cái cũ quần, chân trần, vô vớ cùng dày, nhưng pháp y nói, nhưng là sở hữu quần áo ăn mặc đều là chỉnh tề. Hơn nữa, ta nhìn nội y bên trong, cũng không có bùn đất dính chặt, không phù hợp dã ngoại xâm phạm hậu nhân vì mặc xong quần áo. Tổng thể tới nói, quần áo là bình thường, không có mặc văn ngực, hơn nữa quần áo đều thực thấp, K-Monster ta nói. Thật đúng là rất giống lưu lạc nhân viên quần áo, đáng tiếc hiện tại bởi vì thi thể hủ bại nhân. Tố. Vô pháp phán đoán phía trước quần áo hay không sạch sẽ, xào xạc nói. Nếu quần áo không sạch sẽ, là có thể khẳng định nguyên nhân chết không có đầu mối sao? Ta hỏi, có thể hay không là đói khát, rét lạnh làm cho tử vong? Không có khác thường thoát y hiện tượng, không có căn cứ biểu hiện đông chết nhưng pháp y nói. Hơn nữa hiện tại thiên cũng không phải thực lãnh, người chết còn xuyên nhiều như vậy quần áo. Nhưng là có thể hay không là lạc đường về sau đói chết. Nhưng thật ra không thể bài trừ, nói cách khác, còn phải tiến thêm một bước giải phẫu tới C-Monster ta nói. Nhưng pháp y gật gật đầu, nói, ai, đúng rồi, như vậy một cái phi bình thường tử vong sự kiện, các ngươi như thế nào tới? Ta cười cười, nói, chúng ta gần nhất ở làm cùng nhau mất tích án kiện. Ở ly cái này hiện trường cách đó không xa, có một quán vết máu, là mất tích nhân viên vết máu. Chúng ta sợ hãi này khởi án kiện cùng mất tích án có nào đó quan hệ. Cho nên lại đây nhìn C-Monster, hiện tại thoạt nhìn, người chết là cái nhược nữ tử. Trên người cũng không có thương tổn, nhưng pháp y nói. Cho nên cùng mất tích án có quan hệ khả năng tính không lớn, bước tiếp theo làm sao bây giờ? Ta hỏi, thi thể lập tức muốn kéo trở về giải phẫu kiểm nghiệm mani, nhưng pháp y nói. Đầu tiên đến làm rõ ràng người chết nguyên nhân chết, nếu không phải án mạng nói, liền phải đem đặc thù giao cho phá án đơn vị đi tìm thi nguyên. Nhìn xem mất tích nhân viên DNA kho có hay không manh mối, ta nhìn nhìn đồng hồ. Quay đầu đối chúng ta tiểu tổ vài người khác nói, dù sao già đã thỉnh. Không bằng cùng đi nhìn xem, cần thiết, đại bảo nói, ba đến thành phố Long Phiên cục công an pháp y học thi thể phòng giải phẫu thời điểm. Vừa vặn thấy hồ khoa trưởng bọn họ khám tra tàu kiểm nghiệm xong thi thể ở khóa cửa. Các ngươi như thế nào lại tới nữa? Hồ khoa trưởng vẻ mặt mờ mịt, lại đã xảy ra cùng nhau không biết danh thi thể tử vong sự kiện nhưng pháp y nói. Các ngươi đây là tới chúng ta thị cục thể nghiệm sinh hoạt sao? Hồ khoa trưởng cười nói. Ta gãi gãi đầu, nói, ta, gần nhất sự tình liên tục phát sinh, liền không có đình quá. Các ngươi vừa rồi kiểm nghiệm kết quả thế nào? Đơn giản thi kiểm mần đi, Hồ khoa trưởng nói. Bài trừ máy móc tính ngoại thương, bài trừ máy móc tính hít thở không thông, bài trừ bệnh tật cùng điện giật. Hiện tại cơ bản khẳng định là chúng độc tử vong, liền phải xem là cái gì chúng độc. Chúng ta nhìn dạ dày nội dung vật, cùng hiện trường nôn thành phần ăn khớp, cùng hiện trường thức ăn trên bàn là ăn khớp. Hơn nữa là dùng quá bữa tối sau không lâu tử vong, đối rất nhiều pháp y tới nói. Hủ bại thi thể chưa chắc chính là nhất ghê tởm ni đôi khi. Đối dạ dày nội dung vật phân tích, cũng là rất khó chịu. Rốt cuộc muốn đem dạ dày nội, ruột nội đồ vật làm ra tới. Sau đó một chút mà si. Cuối cùng căn cứ đồ ăn hình thái tới phân tích cùng hiện trường thực phẩm có phải hay không đồng. Loại, rốt cuộc pháp y cũng là người, cũng muốn ăn cái gì, khó tránh khỏi sẽ ở ăn tương đồng đồ ăn phẩm thời điểm. Nghĩ đến kia ghê tởm dạ dày nội dung vật trạng thái. Pháp y xem dạ dày nội dung vật này việc thật ghê tởm ni, sao sạc như là xem thấu ta tâm tư. Nói, đại bảo chớp chớp mắt, nói. Ác, ghê tởm, không có gì nha, xem quen rồi thì tốt rồi. Lần trước ta thỉnh các ngươi ăn hoang dại lão ba ba. Các ngươi ăn đến không phải khá khoái hoạt sao? Ngoặc kép, hết chương.